Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy thập phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng. Kính lạy Giác Linh sư bà tọa chủ chùa, sáng lập chùa Đức Viên. Kính lạy tri ân Đức Kiều Đàm Nhi Mẫu. Hôm nay đệ tử chúng con hồi đủ duyên lành được câu hỏi nơi đạo tràng này, cùng nhau ôn lên lời Phật dạy, ngưỡng mong chư Phật, chư vị Thiên Long hộ pháp cùng Giác Linh của sư bà từ bi gia hộ cho chúng con, trong khi nói pháp thoại không sai thánh ý của Phật, không làm nhân quả, để người nói lẫn người nghe đều được lợi ích tiến tu, hầu đạt đến sự giải thoát viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm trước cô có ước hẹn với các Phật tử là đến ngày kỷ niệm tưởng niệm sư bà cô sẽ qua, nhưng mà bị trễ hẹn hết gần một tháng. Hôm nay được gặp nhau ở đây. Mỗi lần ngôi chùa Đức Viên là một ngôi chùa rất đặc biệt, mà không biết quý vị có cái cảm giác đó hay không, là mỗi lần sư cô về đây thì có cảm giác như trở về ngôi nhà của mình, chứ không phải mình là khách. Không biết là do ăn hiếp mấy sư em riết rồi quen hay sao, nhưng mà về đây thì rất là ấm áp. Có lẽ là đó là do cái sự bao dung che chở của sư bà. Và nơi đây là cái nơi mà chúng ta trở về, như về quê, về nơi một cái nơi của mình, chứ không phải mình là người khách. Do đó nên đi đâu rồi cũng trở về đây. Và ngày hôm nay thì cô xin trình bày, nói với quý vị nghe về hình bóng của một người phụ nữ khiêm nhường ở trong tăng đoàn của Phật, nhưng mà công đức của Ngài rất lớn, đó là Đức Kiều Đàm Di Mẫu. Quý vị biết Đức Kiều Đàm Di Mẫu là ai? Di là dì, Mẫu là mẹ. Đó là người dì ruột và cũng là người mẹ kế đã nuôi Đức Thế Tôn, Đức Đạo Sư chúng ta từ thuở sơ sinh cho đến lúc trưởng thành. Ngài chính là em ruột của bà Maya Phu Nhân. Thì vua Tịnh Phạn thành hôn với một hai chị em ruột, đó là Đức Maya Phu Nhân và bà Kiều Đàm Di Mẫu. Sau khi hạ sinh của Đức Phật, Đức Đạo Sư được 7 ngày, thì do cái phước đức hạ sinh ra một vị đạo sư quá lớn, cho nên bà Maya Phu Nhân được sinh lên cõi trời Đao Lợi và bỏ báo thân này. Mới 7 ngày thì Thái tử Tất Đạt Đa đã mồ côi mẹ, và người mà thai mẹ để nuôi ngài cho đến khi khôn lớn, tức là người dì ruột và cũng là người mẹ kế, cho nên gọi là Di Mẫu, thì thánh hiệu của ngài tên là Kiều Đàm Di. Cho nên chúng ta phải nói là rất mang ơn ngài đã nuôi dưỡng Đức Đạo Sư từ thuở tấm bé đến khi thành nhân. Ngài Kiều Đàm Di cũng là hoàng hậu, coi như là mệnh phụ phu nhân ở trong thành Ca Tỳ La thời đó. Bà có hai người con, và hai người con đó sau này đều trở thành thánh tăng hết. Một là Đức Nang Đà, và người thứ hai là cô công chúa được mệnh danh là Nang Đà Hoa Khôi, thì đó là cô công chúa đẹp nhất thành Ca Tỳ La. Mà sau khi Đức Đạo Sư thành đạo rồi, vào mùa hạ thứ hai, theo lời mời của vua Tịnh Phạn và hoàng tộc, thì Đức Phật trở về thành Ca Tỳ La. Và trong buổi gặp gỡ lần đầu tiên đó, ngài đã thuyết pháp và độ cả vua cha Di Mẫu và rất nhiều người trong hoàng tộc được chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Trong cuộc đời của Phật, Ngài chỉ trở về nơi chôn nhau cắt rúng có 2 lần thôi, tức là trở về thành Ca Tỳ La 2 lần. Mùa hạ thứ 2 sau khi thành đạo, về để thuyết pháp quy y và trao giới pháp cho vua cha cùng hoàng tộc. Rồi khi Ngài ra đi thì Ngài dẫn theo một số dương tôn, hoàng tử, công tử của thành Ca Tỳ La, trong đó có người con trai yêu quý là Đức La Hầu La chưa đến 10 tuổi và hoàng tử Nang Đà, cùng một số các vị thanh niên vọng tộc như là Tôn giả A Nan, như Ngài Đề Bà Đạt Đa, A Na Lực, Kim Tỳ La chẳng hạn. Cho đến mùa hạ sau này, vào mùa hạ thứ 5, tức là khoảng 4 năm sau, thì được tin vua Tịnh Phạn đau nặng sắp mất, thì Đức Phật cùng các vị Sa Môn có nguồn gốc từ thành Ca Tỳ La mới trở về quê hương. Và Đức Phật mới trợ niệm cho vua Tịnh Phạn, và nhà vua ra đi rất an lành. Sau khi trà tỳ vua xong rồi thì Đức Phật ra đi, và từ đó Ngài không trở về quê hương lần nào nữa, tức là chỉ có 2 lần duy nhất thôi. Đó là theo sử mà bên Nam truyền cô đọc được. Trà tỳ vua Tịnh Phạn xong á, Đức Phật ra đi, và Di Mẫu cùng với bà Gia Du Đà La, công chúa Nang Đà và tất cả hết thể là 500 vị, 500 phụ nữ, một số là mệnh phụ phu nhân, một số là thiếu nữ, trong thành Ca Tỳ La đến xin Phật, mà đại diện là Di Mẫu, xin được phép xuất gia, nhưng mà Đức Phật không đồng ý. Theo sử sách thì để tỏ lòng quyết tâm của mình, Di Mẫu cùng 500 vị phụ nữ tùy tùng của thành Ca Tỳ La đó tự cạo tóc, thay đổi những chiếc hoàng y, những y phục của hàng dương giả bằng chiếc y vàng, sắm bình bát, đầu trần, chân không, và đi theo Phật suốt 80 cây số, một dặm đường rất dài, đi im lặng, đi theo với một cái tha thiết mong cầu là được Phật cho phép xuất gia. Nhưng mà Đức Phật không đồng ý. Thì ở đây chúng ta mới thấy là sau này đó, một số học giả mới nói là như vậy thì trong đạo Phật vẫn có cái sự kỳ thị về giới tính, vẫn trọng nam và khinh nữ. Tại sao Đức Phật không cho hàng phụ nữ xuất gia, mà vì sao phải nhờ Tôn giả A Nan? Tôn giả A Nan tức là người em của Đề Bà Đạt Đa và cũng là người em chú bác với Phật, với Đức Đạo Sư, thì Ngài rất kính Di Mẫu. Thế nhưng Mẫu đã lớn tuổi rồi, mà Ngài đi bằng chân trần trên một đoạn đường suốt 80 cây số. Trên những cái con đường mà ngày xưa bà chỉ đi bằng kiệu vàng hoặc là trên những thớt voi. Và y phục lắm đầy bụi, mặt mày hốc hác trên một quãng đường xa như vậy. Cho nên Tôn giả A Nan rất là đau lòng. Và Ngài vào xin Phật cho Di Mẫu được phép xuất gia. Chứ riêng Di Mẫu thì khi Phật không đồng ý thì bà không dám nài nỉ nữa. Thì Đức Phật mới hỏi Tôn giả A Nan rằng nhà nào có nhiều con gái hơn con trai, nhà đó thịnh hay suy? Thì Tôn giả A Nan nói dạ suy. Thì khi đó Đức Phật chỉ hỏi câu đó và Tôn giả A Nan trả lời là suy rồi, thì Ngài lui ra không dám năn nỉ nữa. Nhưng mà khi ra đối diện Di Mẫu và 500 vị phụ nữ thành Ca Tỳ La thì Tôn giả A Nan lại thấy đau lòng, và Ngài lại đi vào xin một lần thứ hai. Thì khi xin lần thứ hai như vậy thì Đức Phật cũng từ chối. Khi mà Phật từ chối thì Ngài mới năn nỉ. Ngài nói là khi mẫu thân hoàng hậu Maya mất thì chính Di Mẫu là người ẵm bồng chăm sóc Đức Đạo Sư từ thuở tấm bé. Thì tuy không phải là mẹ ruột, nhưng mà công dưỡng nuôi và yêu thương triều mến không khác con ruột của mình. Thì xin Đức Đạo Sư nghĩ cái tình đó mà cho Di Mẫu được xuất gia. Chứ bà đã cạo tóc rồi, bà đã rời hoàng cung rồi, bà không trở về nữa. Thì Đức Phật có dạy thế này: một người con mà dây trái cổng cha, dây phải cổng mẹ, dân tứ sự cúng dường suốt 100 năm không hề ngơi nghỉ, thì vẫn chưa đền được cái ơn sinh thành dưỡng dục. Nhưng người con nào giúp cho cha mẹ mình được quy y Tam Bảo, thọ trì năm giới cấm, phát khởi lòng tin chân chánh, người đó đã giúp ba mẹ mình đóng cửa ác đạo, không còn rơi vào ba đường ác nữa, thì người đó đã đền xong ơn kinh sinh thành dưỡng dục. Huống chi Đức Đạo Sư đã trao tam nguy ngũ giới và giúp cho Di Mẫu chứng quả Tu Đà Hoàng rồi. Cho nên ơn sinh thành dưỡng dục là Đức Phật đã trả chứ không phải là quên. Cho nên Ngài A Nan đừng nài nỉ nữa. Thì Ngài A Nan đành lui ra. Và lần thứ ba Ngài lại mạo muội đi vào gặp Phật. Và Ngài không xin nhưng mà Ngài hỏi, đặt một câu hỏi: Bạch Thế Tôn, hình dung sức khỏe và những gì bị của người phụ nữ so với nam giới thì có sự khác biệt, nhưng con không hiểu là trong cái sự tu đạo và chứng đạo, phụ nữ có khả năng tu học và chứng đạo như nam giới hay không? Đức Phật nói hoàn toàn không khác. Một người phụ nữ khi tu học chứng quả vẫn gọi là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, thậm chí A La Hán, chứ không có sự khác biệt giữa nam và nữ trong việc tu chứng. Như vậy thì khả năng tu học và chứng đạo người phụ nữ không khác bên nam giới. Nhưng mà tại sao Đức Phật không cho phụ nữ gia nhập tăng đoàn? Thì khi đó Ngài A Nan mới quỳ xuống xin: nếu họ có đủ đầy đủ khả năng tu học và chứng quả thì xin Đức Đạo Sư, Đức Thế Tôn cho phép họ được xuất gia tu học. Thì Đức Phật mới dạy là ta có 8 điều gọi là bát kính pháp. Nếu Di Mẫu và 500 phụ nữ của dòng họ Thích Ca dâng theo giữ trọn đời thì Đức Phật sẽ cho phép họ gia nhập tăng đoàn. Thì khi đó Di Mẫu đại diện cho 500 phụ nữ đã cạo tóc tự xuất gia đó quỳ thưa là xin cung kính dâng bát kính pháp. Cho nên từ đó Ngài được xuất gia và ni đoàn được thành lập. Rồi không phụ lòng mong đợi của Phật, không phụ lòng tin cậy và tha thiết van xin của Ngài A Nan, Di Mẫu cũng chứng quả A-la-hán và 500 vị phụ nữ theo Ngài đều chứng quả A-la-hán. Thì sau này khi Đức Đạo Sư của chúng ta tuổi đời của Ngài của nhục thân được 80 tuổi và Ngài tuyên bố rằng 3 tháng sau sẽ nhập Niết Bàn, thì Di Mẫu cùng với 500 người phụ nữ đầu tiên bây giờ đã chứng La Hán rồi đó, đến trước Phật và xin phép được nhập Niết Bàn trước Phật. Đức Phật đồng ý và các vị đó ngồi kiết già rồi tự xả báo thân, tự thiêu thân và ra đi rất là an tường. Như vậy thì Đức Phật nhập Niết Bàn vào năm 80 tuổi, mà Di Mẫu á là tệ lắm cũng phải hơn Phật cũng khoảng mười mấy 20 tuổi, thì Ngài nhập Niết Bàn khoảng 100, trên dưới 100 tuổi. Và 500 vị xuất gia đầu tiên đó đều ra đi rất an lành, tự ngồi nhập diệt tận định, rồi tự xả báo thân và tự dùng lửa tam muội thiêu thân. Đó là những vị ni đầu tiên. Và các ngài còn để lại những bài kệ còn ghi trong Trưởng Lão Ni Kệ, là những cái bằng chứng rất hùng hồn cho cái lời tuyên bố của Phật: phụ nữ có khả năng tu đạo và chứng đạo y hệt như nam giới. Các Phật tử hiểu chưa? Thì bữa nay cô chỉ phân tích tại sao Đức Phật không cho phép mà phải để Ngài A Nan năn nỉ tới 3 lần. Nếu cái chuyện mà ni giới nữ gia nhập vào tăng đoàn là cái chuyện không nên thì trước sau gì Đức Phật cũng không cho. Nhưng mà tại sao Đức Phật lại để Ngài A Nan năn nỉ, cuối cùng đưa ra bát kính pháp? Và từ đó cho đến bây giờ, bất cứ người phụ nữ nào xuất gia trước khi thọ tỳ kheo ni cũng phải học bát kính pháp. Và một số các nhà học giả nói rằng bát kính pháp là một cái bằng chứng để nói rằng trong đạo Phật là trọng nam và khinh nữ, thì điều có đúng hay không thì chúng ta cùng theo dõi. Đầu tiên Đức Phật xác nhận vị tỳ kheo ni 100 tuổi hạ, địa vị vẫn nhỏ, là người con, là người em của vị tỳ kheo tăng, dù người đó mới xuất gia có 1 ngày. Tức là vị trí của ni luôn luôn là vị trí đứa em, là đứa con, chứ không phải là chị hai ở trong tăng đoàn. Thì chỗ này chúng ta thấy vị trí của Di Mẫu là mẹ của Phật, là dì của Phật. Tất cả những người xuất gia, những vị mà xuất gia trong tăng đoàn của Phật thời đó đều nhỏ hơn Di Mẫu hết. Thành ra cái điều này đưa ra đó, Di Mẫu chấp nhận, thì chúng ta phải thấy rõ là Ngài rất là khiêm cung. Và điều đó chứng tỏ là khi chúng ta đọc trong sử Tỳ Kheo Ni đó, là một hôm Đức Phật thấy tay của Di Mẫu dính đầy thuốc nhuộm. Phật mới hỏi tại sao mà tay của Di Mẫu bữa nay đen thui như vậy. Thì được biết ra là một vị Tỳ Kheo Tăng còn trẻ, mới xuất gia và không biết nhuộm đồ, cho nên Di Mẫu tình nguyện nhuộm đồ dùm. Một vị đã từng là mệnh phụ phu nhân, là một vị hoàng hậu của một vương quốc, mà khi xuất gia rồi bà vẫn tình nguyện nhuộm y dùm cho một vị Tỳ Kheo vô danh. Và nhân chuyện đó cho nên Phật mới chế một cái luật là từ nay vì sao các vị thầy Tỳ Kheo không được nhờ bên đi nhuộm đồ. Tại vì Di Mẫu đã lớn tuổi rồi mà đi nhuộm đồ như vậy rất là cực. Bây giờ chúng ta mà muốn mặc một cái áo màu thì chỉ cần ra chợ mua. Chứ nếu cái thời của cô cách đây khoảng gần 50 năm đó, khi cô vào tu thì cô phải nhuộm đồ đà và đồ nâu rất cực, phải mua thuốc nhuộm về hoặc là lấy vỏ trái măng cục rồi nấu lên nhuộm rất là lâu, rồi phải cầm màu hoặc là lấy pin đèn để nhuộm màu lam, nhuộm cực lắm. Huống chi là hồi xưa cách đây 2500 năm. Nhưng mà Di Mẫu vẫn làm những cái việc rất bình thường của một người phụ nữ. Cho nên từ đó về sau thì chư tăng không được nhờ minh đi mai giá nhuộm đồ gì hết. Là từ cái sự kiện Phật thấy tay Di Mẫu dính đầy thuốc nhuộm đó. Như vậy dù ban ra cái điều luật này là Di Mẫu chấp hành, nhưng mà trong lòng Đức Phật vẫn có một cái sự chăm chút lo lắng cho người mẹ và cũng là người dì đã cao tuổi của mình. Nếu chúng ta đọc sử Ấn Độ thời đó và ngay bây giờ thì người phụ nữ không có giá trị gì hết. Vua Ba Tư Nặc một hôm đến thăm Phật, ông rất là buồn. Thì Phật hỏi tại sao ngó vua Ba Tư Nặc có vẻ âu sầu như vậy. Thì ông nói là hôm nay Hoàng Phi hạ sinh một cô công chúa, cho nên nhà vua buồn. Tại vì hồi xưa và theo luật của Ấn Độ đến bây giờ cũng vậy, khi có con gái mà gả chồng đó thì nhà gái phải bù lỗ cho đàn trai. Một ông vua mà muốn gả một cô công chúa thì phải cắt một thành một tỉnh để bù cho người ta, người ta mới chịu rước cái của nợ đó về. Thành ra đã nuôi hao tài tốn của cực khổ rồi mà khi gả còn phải cho chủ của hồi môn, cho nên ông buồn. Thì khi đó Đức Phật mới đọc một bài kệ trong Tương Ưng Kinh. Bài kệ này chúng ta đọc sẽ thấy tấm lòng của Đức Đạo Sư đối với phái nữ. Phật nói là này Đại Dương, có một số thiếu nữ có thể tốt đẹp hơn nếu so với con trai có trí huệ giới đức. Tức là người thiếu nữ có thể một số giống như là toàn thể tốt đẹp hơn là con trai bất hiếu nếu người đó có giới trí huệ và giới đức. Người đó được sự thán phục, được mọi người thán phục, và họ có khả năng sinh ra con trai. Người con gái hiền đức đó có thể sinh ra những vị anh hùng và quốc chủ, tức là những vị anh hùng, những vị quốc chủ, những vĩ nhân thật sự đều do những người mẹ hiền đức sinh ra và nuôi dưỡng. Người con trai như vậy của người mẹ hiền đức thật đã xứng là đạo sư dạy bảo dân cả nước. Như vậy thì qua cái bài kệ này Đức Phật dạy sinh con gái không đáng buồn, mà người con gái đó đôi khi còn hơn những đứa con trai vô hạnh và bất hiếu nếu người đó có giới đức. Và người con gái, những người mẹ đức hạnh đó luôn luôn sinh ra những người hiền nhân quân tử, những người con anh hùng, những vị quốc chủ và giúp ích cho đời, cho quốc gia, cho xã hội. Như vậy thì những cô con gái có thể hơn con trai thì dĩ nhiên là sẽ chắc chắn bằng. Thì đây là lời tuyên bố của vị đạo sư cho người phụ nữ có thể hơn và ngang hàng với Đức Phật, ngang hàng với nam giới, và đó cũng là một vị Phật trong tương lai. Cho nên khi nói rằng tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật trong đó Đức Phật không có mở hoặc đơn là trừ phụ nữ. Thành ra sau này ở Pháp Hoa thì long nữ, tức là súc sinh, là người phụ nữ vẫn có khả năng thành Phật. Thì điều đó cho chúng ta thấy đó là một cái điều rất là tự do và rất là bình đẳng trong đạo Phật, chứ không phải là Đức Phật phân biệt và khinh miệt phụ nữ đâu. Nhưng mà tại sao lại đưa ra 8 điều gọi là bát kinh pháp này? Tại vì theo như cô thấy, Đức Khổng Tử Ngài nói là phụ nữ là người vị thành nhân, tức là không bao giờ trưởng thành. Bên Đông Phương, người Việt Nam có như Trung Hoa hay sắp đàn bà chung với con nít, là người luôn luôn phải nằm trong sự bảo vệ. Khi còn nhỏ thì phải do ba mẹ bảo vệ, lớn lên thì phải có người chồng bảo vệ. Và khi người chồng đã khuất bóng rồi thì người con trai lớn sẽ bảo vệ người mẹ. Điều này cô nhận thấy đúng, vì phụ nữ chúng ta là phái yếu. Lúc mà những năm cô khoảng 30, trên dưới 30 tuổi, khoảng từ 70 tới 85 đó, thì ở Việt Nam có một cái đạo luật là tất cả những phụ nữ mà không có con cái từ 18 đến 35 đều phải đóng góp nghĩa vụ lao động cho nhà nước, có nghĩa là đi làm dân công, người mình gọi là đi làm sâu đó, tức là mình phải mang gạo, mang thức ăn, mang thực phẩm, quần áo và đi lên rừng hoặc là những công trường hoặc là đắp đê thủy lợi để đóng góp một tháng lao động cho nhà nước. Thì cái đóng góp đó gọi là nghĩa vụ lao động. Thì từ 18 đến 35 tuổi mà còn son rỗi thì chỉ có quý sư cô thôi. Cái 18 đến 35 cái tuổi đó người ta có bận biểu gia duyên hết rồi. Thì lúc đó tu viện của quý cô là có hơn 30 người, mà người lớn nhất thì chưa tới 35. Như vậy thì năm nào cũng nợ nhà nước 35 tháng phải lao động và đi xa chùa, đi đến một cái nơi xa xôi như vậy thì rất là bất tiện cho việc tu học. Thành ra lúc đó tuy là cô đã làm giáo thọ, tức là đã dạy học rồi, nhưng mà cô cũng tình nguyện đi để coi cái môi trường mình sinh hoạt mới nó ra sao, có nguy hại gì cho các em hay không. Chứ không thể nào mà để các em 17, 18 mà ra sống một cái môi trường xa lạ như vậy. Thì khi đó cô nhớ là cô cũng mang theo một chục ký gạo, rồi muối, đường, nước tương, rồi dao rửa, tất cả điều nay địch mình mang giống như là một thanh niên xung phong vậy. Và người ta, nhà nước cùng đi với dân làng. Thì trong làng cùng đi với cô thì gồm có 200 thanh niên và chỉ có Nga hai người phụ nữ độc nhất là hai sư cô thôi, cô và một em sa di nữa. Thì khi mà đi đến đi làm đó là phát hoang cái chiến khu D, một khu rừng ở nằm trong chiến khu D để dọn cái lòng hồ. Lúc đó là làm thủy điện Trị An. Khi mà thủy điện thành lập rồi thì cái vùng rừng nó sẽ chìm dưới nước. Thì cô nhớ là tuy mình là dân lao động, không phải là dân mà cành vàng lá ngọc, nhưng mà nổi cái leo lên xe cô leo cô không nổi nữa. Là khi cái số trọng lượng đồ mình mang theo trong ba lô phía sau lưng mình á, nó gần 30 kg, mà mình phải mang lên rồi mình đeo toàn ten lên cái xe căm nhông hay xe ba lô đó. Thì cái nhóm thanh niên họ chỉ cần nhảy lên một cái là tới liền, mà cô thì cứ leo lên tuột xuống, rồi cái sợi dây nó cứ xoay tròn mình giống như mấy con khỉ mà làm trò xiếc. Mà leo lên được rồi, tới hồi đi thì một bước chân của phụ nữ thì người thanh niên nó đi được 2 bước. Tức là sáng mà thức dậy để đi, đi từ 5 giờ sáng, cái nơi mà đóng quân và cái nơi mình đi vô để mà làm gọi là hiện trường để làm lao động, người ta đi là khoảng chừng 2 tiếng, thì cô đi 5 tiếng đồng hồ. Không biết sao mà cái bước chân của người đàn ông họ đi rất là mau và rất dài. 5 giờ sáng cô thức dậy đi thì 10 giờ trưa cô mới tới nơi, trong khi đó là người ta sắp nghỉ ăn trưa rồi. Thì buổi chiều cũng vậy, và khi mà 4 giờ cô bắt đầu về thì chắc 9 giờ đêm cô mới về tới trại. Thì rõ ràng là mình sức yếu chứ không thể nào bằng người đàn ông được. Rồi khi mà về ngủ giữa rừng, xung quanh toàn là người khác phái, và rừng hoang, tức là nó là chiến khu D, dòm đâu cũng thấy là cánh đàn ông ở trần và bận quần cục hết. Và trong khi đó là quý cô ở trong tu viện thì chưa từng tiếp xúc nhiều với người khác phái, cho nên cô mới lén lén vô chỗ bìa rừng đó, dựng một cái lều để ở. Thì các bác mà dân công già mà nói cô ơi, cô mà nằm kiểu đó nửa đêm cột nó ra nó tha cô không hay. Thì ngoài cái chuyện mà bất trắc, mình còn phải đương đầu với thú dữ. Rừng chiến khu đê thời đó là còn cọp, còn bò rừng, còn những con dã nhân, còn trăng và rắn rất nhiều nữa. Như vậy thì ai bảo vệ mình? Người đàn ông ngủ bất cứ nơi nào cũng được, nhưng mà phụ nữ mình không thể ngủ được. Rồi nữa, trong cái bóng tối ban đêm, khi màn đêm buông xuống đó, ai là người sẽ bảo vệ mình? Lúc đó mới thấy rất là bơ vơ. Thì cô chỉ dựng cái lều văn cái bùn thôi, thì hai cây rựa là mình giấu ở trong chiếu. Thì người đàn ông khi có khí giới trong tay thì họ có thể tự bảo vệ họ. Nhưng mà khi mình một người phụ nữ có cây rựa cái dao trong tay, thì đôi khi mình còn giao cái dao đó cho người ta uy hiếp mình đó. Làm sao mình tự bảo vệ mình? Và khi đó cô mới thấm thía tại sao Đức Phật không chấp nhận cho phụ nữ gia nhập tăng đoàn. Bởi vì thời đó tăng sĩ hoàn toàn sống giống như là lối sống là ăn bờ ngủ bụi, hoàn toàn chưa có một tinh xá, một ngôi chùa, một ngôi nhà. Thì dẫn cả 500 vị phụ nữ đi theo đó sẽ ăn đâu, ở đâu và tắm rửa, nấu nước như thế nào. Đó là một cái vấn đề cần phải suy gẫm, chứ không thể nào mà gật đầu một cái là xong. Thành ra lúc đó con nhớ là chung quanh thì người dân công họ ca hát và họ hay chọc ghẹo. Lúc đó cô cũng còn trẻ, tại đó hay, họ hay chọc lắm. Họ vừa gặp mình là họ kêu là đi cô ơi, đi cô dừng chân cho tôi hỏi thăm người con gái. Hoặc là họ hát cái câu gì Lan ơi Lan em cắt tóc đi tu hay đầu em có ghẻ. Không biết bao nhiêu bản nhạc mà có đi cô là họ nhớ không, ôi ra họ hát tối ngày. Nội bao nhiêu đó mình cũng đủ khóc rồi. Và bắt buộc khi đó là cái ban mà quản lý nơi đó họ bắt buộc cô phải ở giữa trung tâm, chung quanh là toàn là những vị mà giống như là ban quản lý của nông trường, của cái công trường đó, để họ bảo vệ cho mình. Nửa đêm có cái gì người ta mình kêu lên thì có người bảo vệ. Thì cô ở nửa tháng như vậy. Thì khi đó mới thấm thía Di Mẫu và các vị phụ nữ đầu tiên, các vị ni đầu tiên thật là gan dạ. Khi các ngài rời hoàn thành bỏ cuộc sống sang cả tiện nghi vương giả để đi dấn thân lên con đường gió bụi, đầu trần chân trụi, và không biết ngày mai mình sẽ ngủ ở nơi đâu. Quý vị hiểu chứ, một cuộc sống như vậy rất là bất trắc. Các sư em với một số Phật tử đã từng qua Ấn Độ rồi, chúng ta đi ngủ ở trong khách sạn, chúng ta di chuyển bằng xe lửa, bằng máy bay mà còn thấy vất vả, huống chi ngày xưa chỉ đi bằng bàn chân của mình và không có chỗ nào để mà trú ngụ qua đêm hết. Cho nên nhận một người lớn tuổi như Di Mẫu và những 500 vị phụ nữ ồ ạt như vậy, đó là một cái điều rất bận tâm của Đức Đạo Sư và Tăng Đoàn. Cho nên 8 điều này nhằm để bảo vệ ni chúng, bảo vệ cho những người con gái của mình, chứ không phải là 8 điều này để nói lên cái sự kỳ thị. Các Phật tử rõ không? Thành ra khi mà cô ở giữa rừng thì cô mới hiểu. Rồi cô nhớ nội cái chuyện đi tắm ấy, cũng rất là rắc rối. Từ cái chỗ mà đóng trại đó đến cái chỗ đi tắm ấy, thì cô nhớ là khu rừng hoàn toàn không có nước vào mùa khô. Nói là thác Trị An nhưng cái thác nó nằm ở đâu mình không thấy, mà mình lên chỉ là khai rừng thôi. Thì ngày nào cô cũng phải đi khoảng chừng 5 cây số để đến một cái giếng mà người ta chăn nuôi gia súc đó. Thì cái giếng nó có chừng khoảng 2 tấc nước thôi. Khi múc lên là nó bùng, nó sền sệt trong đó, và nó hôi cái mùi nước tiểu trâu, nước tiểu bò, và phải lóng lấy cái phần trong ở trên để uống. Mà hôm nào mà đi trễ, tức là 4 giờ khuya là mình dậy đi lấy nước, thì còn múc được khoảng 2-3 lít. Và đến sáng là không còn múc được lít nào hết. Thì cái người đàn ông họ đứng đâu họ tắm cũng được. Hoặc là họ có gian, họ đeo theo những cái xe tải, xe be đó, tải những thân gỗ rất là lớn, họ ra sông họ tắm. Còn mấy cô thì không thể nào leo lên cái cây be ngồi để mà đi có gian khoảng 10 cây số đi tắm được. Cho nên là một lần đi tắm là phải đi bộ. Thường thường khoảng từ 5 giờ chiều là cô dẫn cái sư cô cùng đi. Đi bộ tới khoảng từ 9-10 giờ đêm để mà tìm chỗ nào có nước để tắm. Còn bữa nào mà rảnh được nghỉ công tác mà trống ban ngày thì đến cái giếng. Cô nhớ khi đó là cô đi khoảng 10 cây số đến một cái nông trường, công trường làm củi của thanh niên xung phong. gọi là công trường Mã Đà. Đến đó thì họ có một cái giếng mà họ rào rất kỹ, tại vì nước rất là khan hiếm. Người ta múc nước, ta đổ vô cái thùng mình, giống như ta múc, ta đổ vào phọc vậy. Với là nước quý còn hơn là vàng trong thời đó. Thì cô sau khi mà xin được 4 lít nước rồi, thì cô năn nỉ cho được giặt đồ và xin được tắm. Nhưng mà dòm chung quanh không biết tắm ở đâu. Chung quanh giờ ở đâu mà cũng thấy những cái tấm lưng trần trụi của người đàn ông đó. Cái trại đó gần 2.000 người thanh niên, không thấy bóng dáng phụ nữ, không có nhà tắm. Đàn ông thì dễ lắm, họ đứng đâu họ cũng xấu tắm được hết. Nhưng mà người phụ nữ sẽ tắm ở đâu? Thật ra cô nhớ lúc đó là cô đọc cái câu thơ của Bùi Giáng đó. Gian nhà mình dựng giữa rừng xanh, cửa khép bằng cây có nhánh cành, để ghép sơ sơ và cũng để mời em vào đó tắm cho nhanh. Tức là giặt đồ xong thì cô mới lấy cành cây đó, giữa rừng cô mới làm phơi đồ. Rồi ở giữa nó chỉ chừa một khoảng trống đó. Thì một đứa đứng ở ngoài múc nước, một đứa đứng ở trong đó tắm. Thì chư ni của chúng ta ngày xưa tắm như vậy. Đến nỗi bà Tỳ Sát Khư, tức là một nữ cư sĩ thời đó, bà nóng ruột và bà xin phép cho bà được cúng y áo tắm cho chư ni. Tức là ngoài ba y bình bát giống hệt như chư tăng thì chư ni cũng không có cái gì phục tùng hết. Thì bà xin phép các tỳ kheo ni được có cái áo tắm, y tắm. Tại vì phụ nữ mà sống lang thang không nhà mà không có đồ tắm rất là tội nghiệp. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái quyết tâm của Di Mẫu cùng các vị ni ngày xưa như thế nào. Bây giờ chúng ta là chăn nắm niệm im, nhất là sống ở xứ Mỹ này, hai đứa được một phòng, được một cái toilet, thì nơi này đúng là thiên đàng. Mình mà đi tu bây giờ là mình sướng bằng các cụ tổ mình quá sức. Mà mình không có chứng đạo, mà mình không có biết thân nữa là thiệt là mình phụ lòng người xưa, phải không? Thành ra khi mà trải qua những cái cuộc sống mà rày đây mây đó, giữa bờ giữa bùi như thế, cô mới hiểu được tấm lòng của Phật. Tại sao Ngài đặt ra bát kinh pháp? Điều thứ hai, ni không được an cư chỗ không có tỳ kheo tăng. Tức là ở cấm trại hoặc là ở an cư 3 tháng một năm, phải ở 3 tháng một chỗ đó, chỗ không có tỳ kheo tăng. Cũng như ngày xưa đó, khi cô vô khu rừng đó, đó thì ban quản lý của trại mới nói là cô không được ngủ lìa cái ban giám đốc ở đó. Họ không nói gì, nhưng mà họ nói là cô phải ngủ được cấm trại, tức là cô làm cái chòi đó, ở sáng thì đi làm, nhưng mà tối về ngủ thì cái chòi của cô phải nằm trong tầm tay và cách cái chỗ của ban giám đốc có chừng khoảng 3-4 thước thôi, để họ bảo vệ cho mình. Chứ đôi khi mình đi ngủ như thầy nửa đêm mới tự nhiên có người đứng ở đầu nằm mình ấy, tôi cho tôi mượn hột quẹt, mình làm sao mình biết cái người đó là mượn hay không? Mà chung quanh hoàn toàn không có đèn điện, không có đèn đuốc gì hết, ai là người sẽ bảo vệ cho mình? Cho nên tỳ kheo ni khi muốn an cư nơi nào thì phải không được ở xa tỳ kheo tăng. Và cứ nửa tháng thì bên ni phải đến bên tăng để cầu xin chị dạy học. Thì thời đó bên ni chưa có người dạy giáo thọ. Thì mục đích của xuất gia là để cầu giải thoát sinh tử. Mà nếu không có người dạy thì làm sao biết cách tu? Cho nên nửa tháng phải cử người qua bên tăng xin quý thầy qua bên ni để dạy học. Và thứ tư là sau an cư đó, tức là sau một ba tháng an cư thì bên ni phải qua bên tăng thỉnh hỏi là trong thời gian ba tháng vừa rồi quý thầy qua dạy chúng con học, rồi quý thầy có nghe thấy hoặc nghi những điều gì mà chúng con còn khiếm khuyết, xin chỉ dạy cho chúng con được sửa đổi. Điều thứ năm á, là khi bên ni mà phạm tội một cái lỗi nặng thuộc về những lỗi trọng như là sát, trộm, dâm, vọng chẳng hạn, thì vị ni đó phải được xét trước hai bộ đại tăng, tức là cả tăng và ni, để coi là có nên sám hối và có nên sửa đổi như thế nào. Chư tăng phải có bổn phận dạy dỗ và chỉnh đốn si ni phạm những giới cấm này, những đại giới. Ở trong khi đó khi bên tăng phạm giới thì ni không xen vô, vì bên tăng là vị trí của người âm, và nhất là trên còn có Phật nữa. Điều thứ sáu á, là một vị ni khi xuất gia phải có 2 năm học tư cách của một người lớn rồi mới được thọ tỳ kheo. Thì tư học 2 năm đó gọi là học thức Samana, tức là học những quan nghi cốt cách của một vị thầy, một vị tăng sĩ. Thì điều này rất bình thường. Không biết ở đây có những cụ, những bác nào mà thuộc về thế hệ cổ. Cô nhớ cái thời của mẹ cô, mẹ cô không được đi học. Vì con gái đi học thì các cụ sợ sẽ viết thơ cho con trai, cho nên người ta không cho phụ nữ đi học. Con gái chỉ được học mai giá, nấu ăn, thời chồng nuôi con thôi. Thì huống chi cách đây 25 thế kỷ, người phụ nữ hoàn toàn không được học, không biết chữ mà không được học gì hết. Nhưng mà khi là một vị thầy, là thầy của trời người, là chúng trung tôn, một vị tăng đệ tử của Phật, có thể hướng dẫn, có thể đứng ra quy y cho dân chúng thời đó. Nhưng mà vị này không được học, là thầy thì ít nhất cũng phải hơn hoặc bằng. Mà phụ nữ không được đi học thì làm sao có đủ sức làm thầy được. Chúng ta mà đọc sử trong đi đoàn thời đó thì thấy các cô rất là ngây thơ. Tại vì suốt ngày chỉ sống ở trong khuê môn bất xích, chỉ trong nhà lẩn quẩn với cha mẹ anh em của mình. Bây giờ tự nhiên sống đi ra ngoài xã hội thì các bà không biết gì hết. Ngay đến có những cái điều như là gọi là phép lịch sự xã giao tối thiểu, nhiều vị cũng rất ngây thơ không biết. Chẳng hạn như Phật cấm bên đi là khi người ta có tình ý, ta thương mình thì đừng có, không được phép đến nhà người ta mà dành thức ăn cúng dường. Là chuyện xảy ra là có một sư cô rất là đẹp, khi cô đi khất thực thì có một ông chủ tiệm tạp hóa ngày nào cũng cúng hết. Cho đến một hôm thì ông nắm tay lại và ông nói: cái số thực phẩm mà tôi cúng cho cô đủ sức để mà tôi cưới một bà vợ rồi, thành ra hôm nay cô phải ở đây làm vợ tôi. Thì sư cô nó mới la lên. Thì chuyện đến tay Phật và vua quan, thì trong cái buổi mà tòa xử nó mới hỏi thế này: lúc mà cô nhận thức ăn của ông chủ tiệm này cúng dường cho cô đó, cô có biết là ổng để ý thầm thương cô không? Thì vị ni này rất là thật thà nói: dạ biết. Thì Phật mới hạ lệnh: từ nay về sau nha, người ta mà có cái tư ý với mình, đừng có nhận đồ của người ta. Thì khi đó về mới hỏi: tại sao con nhận? Thì ngài nói là vì khất thực rất là khó khăn, mà trong cái tinh xá đi xá con ở có những vị tỳ kheo bệnh, luật ngày xưa đâu có được nấu ăn, đâu được chứa thức ăn qua đêm, quá 12 giờ là không có gì để ăn hết. Do đó biết người ta có tình ý với mình, nhưng mà con cũng phải đến nhận thức ăn, vì đó là thức ăn rất là khó tìm. Như vậy chúng ta thấy đời sống của chư ni hồi xưa cũng rất là cực chứ không phải là không. Và Đức Phật còn dạy tỉ mỉ những cái điều, chẳng hạn như quý cô đi qua bên suối, dáng y quá cao cho nên những trai làng đứng dòm và chọc ghẹo. Thì Đức Phật mới, Đức Đầu Sư mới dặn: tụi con bước qua một cái dòng sông mà đi tới đâu á, mực nước tới đâu thì dáng y tới đó, chứ đừng có dáng cao quá mà người ta chọc ghẹo. Như vậy là có phải là y như cha mẹ dạy con gái hay không? Cho nên một người phụ nữ ngày xưa khi mà rời khuê phòng, rời ngôi nhà của mình, ra khỏi bàn tay bảo vệ của ba mẹ, không có người chồng để bảo vệ bên cạnh, và người đó đi ra sống đầu làng xó chợ xin ăn qua ngày, tỳ kheo có nghĩa là người xin ăn thôi, thì trên con đường đi đó sẽ gặp được rất nhiều người đàm tiếu và có rất nhiều bất trắc. Nhưng các ngài vẫn là những vị thầy của trời và người, bằng chứng là quý vị đó có chứng A-la-hán rất nhiều. Và có những vị đi thuyết pháp, có những vị ni thần thông đệ nhất, có những vị ni thuyết pháp hay đến nỗi mà các ông thần đã đi rêu rao khắp thành, rủ, tức là các vị phổ pháp đó, rủ các vị cư dân nên đến nghe vị ni đó thuyết pháp. Thì bên tăng có 10 vị đệ tử đệ nhất, thì bên ni cũng có 10 vị đệ tử đệ nhất, 10 vị thanh ni đệ nhất trong tăng đoàn, tức là các ngài cũng rất là xuất sắc. Nhưng mà muốn như vậy thì Phật đặc biệt, bên tăng nó thì không qua một cái thời gian mà chuẩn bị để thọ tỳ kheo, mà ni phải 2 năm học giới, tức là học những oai nghi cốt cách, những cái phép tắc để khi mà sống cuộc sống ra ngoài xã hội giao tiếp, và để làm sao là đủ tư cách làm thầy để hướng dẫn cho Phật tử chung quanh để truyền pháp. thì ni phải qua thời gian 2 năm học, là vì các ngài không được đi học thời còn là cư sĩ. Quý vị hiểu chứ? Bên ni, bên con gái người ta đâu cho đi học. Các cụ mình ngày xưa cỡ thế hệ của mẹ sư cô là không được biết, không biết chữ rồi. Người ta không có cho giao tiếp bên ngoài. Thành ra được biết chữ là cái điều rất hy hữu. Cũng như cái thời của cô, khi cô vô chùa là cô đang học lớp 9. Mà cô cũng rất khó khăn khi được tiếp tục học. Tại vì người ta nói đã đi tu rồi còn học cái gì nữa. Lục tổ đó, mấy học mà cũng được làm tổ. Mấy người vô tu mà cứ lo đi học mà không chịu làm công quả, tổn phước. Thành ra đi về nhiều khi không dám ăn cơm nữa. Thành ra chính cách đây còn có 50 năm thôi mà tu sĩ đi học rất là khó khăn, và ni đi học cũng rất là khó khăn. Cô nhớ cái năm cô vô lớp 6 đó, thì cái số mà học trò bạn học của cô đó, thời đó là học trường công đó, là 70 người. Lớp của cô rất là đông, là 70. Nhưng mà năm cô đi ra lớp 12 thì cái lớp của cô còn có 5 người thôi, 5 cô gái thôi. Tức là ngày xưa người ta cũng không cho con gái đi học. Và ni thì đi học cũng rất là ít. Thời đó số ni mà được vào đại học có thể đếm trên chưa đủ 10 đầu ngón tay. Và chỉ có 30 năm, 40 năm mà bây giờ ngược lại. Ai muốn thọ tỳ kheo thì người đó phải có tú tài. Bắt buộc bây giờ ở Việt Nam, người nào muốn thọ giới, đại giới, tỳ kheo tăng hay tỳ kheo ni, người đó phải xong tú tài. Và người nào muốn làm trụ trì, người đó phải có cái bằng cử nhân hoặc cao đẳng Phật học. Còn thời của cô là thời không, đi học rất là khó khăn. Huống chi cách đây 25 thế kỷ. Quý vị hiểu chứ? Nhưng mà Đức Phật khi nhận một người phụ nữ vào thì Đức Phật cho 2 năm đào tạo, rồi mới trao giới pháp để chứng nhận đó là một người trưởng thành trong đạo, gọi là thọ tỳ kheo. Và thời gian chuẩn học đó bắt buộc bên ni phải có, còn bên tăng thì không có cái thời gian này. Điều thứ 7 là không được mắng nhiếc, chỉ trích tỳ kheo, bên tăng. Và điều này bên trong luật Nam truyền nói thế này: một vị ni khi muốn thỉnh ý hỏi kinh luật luận bên tăng thì phải thỉnh ý trước, là kính bạch thầy, kính bạch đại đức, con ngày hôm nay muốn hỏi thỉnh ý để thầy chỉ dạy cho con về kinh luật. Nếu gì đó đồng ý mới được quyền hỏi. Chứ không được hỏi, nhiều khi mình hỏi quý thầy đáp không được thì mất mặt người ăn trước mặt đám đông. Quý vị hiểu chứ? Cái này chỉ là giữ một cái gì thế của binh tăng các ni. Không được mắng nhiếc thì dĩ nhiên là chúng ta tu, một người tu thì không được mắng nhiếc bất cứ ai. Nhưng mà người em trong nhà, người con trong nhà không được mắng anh hay mắng cha, thì đó là cái sự tôn ti trật tự trong tăng đoàn của Phật. Không được phê bình, tức là mắng nhiếc là nói trước mặt, mà không được phê bình chỉ trích sau lưng, thì đó là một cái lễ của người em và người con đối với trong tăng đoàn. Thì trong 8 điều này, nếu nói bức hiếp thì hoàn toàn không có. Tại vì khi binh ni đã có những vị giáo thọ đi rồi, đó có đủ lực lượng để đào tạo và dạy bên đi rồi, chẳng hạn như ngay thời bên này, thì quý thầy chỉ đứng cái vai trò là chỉ dẫn cố vấn, và bên đi vẫn có thể dạy với nhau, chứ không phải là ni lúc nào cũng phải lệ thuộc vào tăng. Nhưng mà vị trí luôn luôn đó là người em, đó là người con, chứ không phải là người chị hay là người mẹ, giống như là vị trí những người cư sĩ tại gia. Thì cô nhớ là khi cô đi qua Canada, cô nói pháp thoại để dùng Edmonton á, thì sau khi nói xong trong cái buổi cô nói pháp thoại nó cũng rất là đông, trong đó có một người phụ nữ người Canada, bà mới đến bà bắt tay cô và có chụp hình chung, và bà nói thế này: tôi rất là cảm động khi thấy những người phụ nữ xuất hiện trên pháp tòa như thế này. Quý cô nên tranh đấu làm sao mà từ bỏ cái xó bếp để lên song song với chư tăng đứng trên pháp tòa giảng dạy như thế này. Điều đó rất đáng tán thán. Thì khi đó cô nói lại với bà, cô nói là những lời khen ngợi này thì nên dành cho Đức Đạo Sư, là Đức Phật, người đã đưa chúng tôi từ xó bếp, cho chúng tôi học hành và cho chúng tôi một vị trí là có khả năng tu học và chứng đạo như bất cứ người đàn ông nào khác trên thế gian này. Và đó cũng là người đã nói lên một cái câu mà chưa có vị giáo chủ nào nói, là ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành. Tức là tất cả mọi người đều có cái khả năng, đều có Phật tính trong mình hết. Và trong nhà Phật chúng tôi đó, thì dù làm bếp, dù quét nhà, làm bất cứ việc vụ gì, hoặc là chúng ta lên pháp tà ngồi nói pháp, thì đó chỉ là những công tác giống nhau. Vì đạo Phật chủ trương là vô ngã, nhằm không tôn xưng một bản ngã nào hết, mà làm sao là thấy cái ngã mình không có thật, thì người đó mới xứng đáng là một người đệ tử của Như Lai. Và trên đường cô đi qua Canada, cũng như là đi qua bao nhiêu tiểu bang ở Mỹ này, rất thường khi, chẳng hạn như lúc cách đây 4 năm khi cô qua vùng Dallas ở Texas, thì gặp một thầy ở bên phái Theravada. Thì chiều đó cô đến thăm chùa, thì gặp thầy đang thuyết pháp, thì cô vô cô lễ Phật, thì vừa gặp cô xong là thầy dường pháp tòa, thầy mời cô lên nói pháp. Thì điều đó chúng ta thấy là chưa từng thấy ở các tôn giáo bạn. Chúng ta thấy các mục sư, các linh mục đứng ra rửa tội hoặc đứng ra giảng kinh, chứ chưa từng thấy các master, các phụ nữ đứng lên pháp tòa mà giảng. Rồi thầy nhường pháp tòa cho cô, nhưng mà dĩ nhiên cô đâu có dám ngồi, cô ngồi xuống cái bục thấp hơn. Và sau khi giảng kinh xong thì thầy mới khui cái thùng phước xương có bao nhiêu thiền, thầy cho cô hết. Thì đó có phải là cái thái độ của một người cha, một người anh đối với đứa con và đứa em của mình hay không? Và trên đường đi qua các tiểu bang ở Mỹ này, cô gặp quý thầy dù lớn tuổi hay nhỏ tuổi, nhưng mà quý thầy đều đối xử với cô với cái tình của một người, người thân. Và không bao giờ có một sự khinh thị trong đó. Đó là cái điều rất đặc biệt trong đạo Phật. Thành ra bây giờ soi trở lại bát kinh pháp này, thì chúng ta thấy trong đó là cái thâm ý của Đức Phật đối với phái nữ như thế nào. Bát kinh pháp này nếu nói mà đúng ra đó, thì nên hỏi ý chư tăng có bằng lòng hay không, chứ đừng hỏi bên chư ni. Tại vì khi Di Mẫu và 500 phụ nữ đã đồng ý đi xuất gia tự cạo tóc rồi, thì dĩ nhiên là luôn luôn vâng lời Đức Đạo Sư. Dù Ngài có đưa ra 8.000 điều đi nữa, Di Mẫu và những người phụ nữ đầu tiên vẫn chấp nhận. Nhưng mà 8 điều này thì quy định cái bổn phận của chư tăng nhiều hơn. Chẳng hạn như điều thứ nhất, khi một vị tỳ kheo tăng, dù cô có thể đổi trở lại, một vị tỳ kheo tăng dù xuất gia một ngày, vẫn là người trưởng thượng, là người lớn, có bổn phận bảo vệ, đùm bọc, che chở cho vị tỳ kheo ni, dù người đó đã xuất gia 100 năm. Quý vị để ý điều này. Trong gia đình mình á, cưng thì cưng con út, nhưng mà nhờ thì nhờ con đầu. Đứa con cả là đứa con cực nhất, đứa em út là đứa con xứng nhất. Món ngon vật lạ út ăn, nhưng mà trách nhiệm á, là anh cả chịu. Như vậy thì bây giờ cô có thể đổi lại một chút. Phật có thể nói thế này: một vị tỳ kheo tăng dù xuất gia một ngày, nhưng mà vẫn có một cái bổn phận là vị trí người cha, người anh, phải bảo bọc chư ni dù người đó đã xuất gia 100 năm. Tức là vị trí người cha và người anh phải nặng hơn chứ. Quyền huynh thế phụ, trong nhà, trong xã hội Đông Phương, vị trí của người cha rất lớn. Đó là cái bóng tùng quân để che chở cho vợ và con. Và vị trí của anh cả rất lớn. Trong khi đó quyền lợi thì em út hưởng nhiều hơn. Như vậy thì đáng lẽ phải hỏi chư tăng điều này. Điều thứ hai nữa đó, vào mùa an cư, chư tăng ở đâu thì phải cho chư ni ở ké một bên. Thì điều này là suốt cả cuộc đời làm ni của cô áp dụng triệt để. Thường thường quý vị ở bên này thì cô không biết, nhưng mà bên Việt Nam đó, sau 75 đó, mà khi mà chư tăng chư ni phải đi về dùng kinh tế mới, thì nơi nào có một cái chùa ni thì luôn luôn là lúp xúp chung quanh là cốc ạp. Và nơi nào có chùa tăng, chẳng hạn như khu thường chiếu, thì chung quanh là hàng chục, hàng mấy chục cho đến hàng trăm cốc ạp chùa ni mọc lúp xúp một bên. Tại vì theo lời bát kinh pháp là chúng ta cứ việc ở bên gần chùa tăng. Thứ nhất là dễ mượn đồ. Thứ hai nữa là có cái gì nguy hiểm, la làng lên quý thầy sẵn sàng tiếp ứng. Tôi nhớ là những năm từ 75 đến 90, khi mà ở khu Long Thành trộm cướp rất là nhiều. Tại lúc đó chưa có điện gì hết, mà nhà cửa còn thô sơ, dách đất, máy tranh. Có nhiều khi một sư cô đương tụng kinh như thế này, thì quỳ xuống lại, không ngóc đầu lên, thì thấy trên nóc nhà mình có hai cái chân thò xuống, là cái ông ăn trộm ông trổ nóc nhà xuống và ổng kẹt. Cái khúc dưới thì nó vô rồi mà khúc trên nó kẹt lại. Thì sư cô cùng ông ăn trộm đồng la làng, ổng lên không được, xuống không được. Còn sư cô này thì hải hùng quá la làng, và lấy chảo lấy nồi gõ ung sùm lên, và quý thầy phải chạy tới tiếp cứu, bắt thang cổng cái ông ăn trộm đó xuống và đưa sư cô đó đi cấp cứu vì bị lên máu và trúng gió. Cái chuyện đó rất thường khi. Rồi cái lúc mà cô ở Quỷ Chiếu, tức là trong khu Đại Tòng Lâm á, phải nửa đêm mà nghe động tĩnh ăn trộm như mau như chết, tại vì hoàn toàn không có đèn đuốc, chỉ một tháng mua được có một lít dầu thì chỉ có một cái đèn nhỏ xíu trước Phật thôi, mà cứ họ cậy cửa vô, nồi họ cũng lấy, niêu họ cũng lấy. Cái hàng dừa mình mới trồng ở đó, sáng hôm sau mình thấy ra ngoài chợ họ bán dừa rồi. Ngay đến cái áo của cô giá chùm giá đụp như vậy mà sáng cũng thấy, còn thiêu tên mình bán ngoài chợ. Rồi đến nỗi mà ở trước cửa thất, ngồi thiền thì ra ngồi trước cho mát, phía trong thì mùng mền mình giăng sẵn. Xả thiền xong quay lại mùng mền chiếu gói biến mất hết. Nghĩa là ăn trộm như là ma. Thành ra do đó mà lúc nào cũng phải để sẵn thùng thiếp. Mà thấy ăn trộm vô thì không phải là bắt, mà mình khua lên cho họ sợ họ chạy. Họ chạy đường mình chạy một đường. Nhà cửa thì đâu có cửa nẻo, cửa sổ cũng không có song, mà cửa cái cũng không có phên. Nghĩa là mình vô được thì ăn trộm cũng vô được bất cứ lúc nào. Cô nhớ lúc đó mà nửa đêm mà quý thầy nghe trong thiền viện hay mấy cốc am mà quánh khua thùng thiết lên, thì bổn phận quý thầy là phải xách tầm vong chạy tới. Còn nửa đêm mà quý cô nghe ở ngoài Đại Tổng Lâm chùa của quý thầy mà khua thùng thiết, thì quý cô ra đóng cửa thiệt chặt rồi trùm mền thiệt kỹ. Tại vì bắt kinh pháp đâu có biểu mình đi ứng cứu đâu. Cô nhớ lúc đó rất tội quý thầy ở Thường Chiếu, cũng như chư tăng. Là ban ngày thì phải làm ruộng làm rẫy lao tác, mà ban đêm thì phải đi canh trộm. Tại vì lúc đêm nào cũng nghe khua thùng thiết hết, thì khi đó mới thấm thía tại sao phải ở gần chùa tăng. Cho nên câu này nên đổi lại: chư tăng phải bảo vệ cho ni khi nghe gõ thùng thiết. Và quý cô luôn luôn bên chùa ni luôn luôn có tay mắt. Bên quý thầy mà sắm được cái thang là mấy cô hay liền, sắm được cái rửa, cái búa, có cái gì mới là hết chùa này mượn tới am kia mượn. Đến nỗi khi cô ra mượn thì quý thầy nói: tôi sắm cái búa đó nay 2 tháng trời mà tụi tôi chưa xài được. Vì quý cô truyền tay nhau, chỉ khi nào mà xúc cán gãy gọng thì mới trả trở về để tôi tra trở lại rồi mượn tiếp. Như vậy thì luôn luôn chư tăng đối với binh ni bằng một tấm lòng của một người cha, chứ thật sự không có ăn hiếp hay là kỳ thị gì đâu. Và binh tăng nửa tháng phải cắt người dạy binh đi học. Và trong các người này đó, mình thấy cái điều kiện mà Phật đưa làm một vị mà qua binh đi dạy rất là tội nghiệp. Dạy cư sĩ thấy Phật không có kén. Thứ nhất, người đó phải thuộc về dòng họ cao quý, đó là danh gia dòng tộc. Mà cư sĩ đâu có xét điều đó phải không? Tại vì các bà đa số đều xuất thân từ dòng vua chúa. 500 vị phụ nữ đầu tiên này là dòng hoàng tộc. Cho nên khi cử vị giáo thọ đó, đầu tiên phải là thuộc hàng danh gia dòng tộc. Thứ hai là dung mạo đoan chính, mặt mũi phải khôi ngô dễ coi, tức là cái tác phong sư phạm phải có. Điều thứ ba nữa, vị này phải thông thuộc về kinh luật. Thứ tư nữa là phải chứng quả. Thì tại sao có những điều này? Thứ nhất á, thì ở đây không phải là binh đi khó tắm đâu, nhưng mà tại vì hình như phụ nữ cũng có cái tật. Chẳng hạn như cô đi giảng nhiều chỗ, và khi mà cô cho phép sau giờ giảng đó, cô nói các Phật tử có cái gì để hỏi, có gì muốn hỏi không, thì nhiều cánh tay đưa lên. Có lần đó nhiều người hỏi là phụ nữ, và cuối cùng khi cô hỏi gì đó, thắc mắc gì, thì cô Phật tử đó hỏi một câu mà cô không biết nói làm sao. Hỏi: thưa cô, sao cô đen quá vậy? Cô đành trả lời là cô không trắng thì nó đen chứ sao giờ. Một câu kia bằng chặt lắc à. Câu đó khỏi hỏi. Thành ra mới hiểu tại sao Đức Phật mới nói là đi dạy binh ni phải dung mạo đoan chánh. Nhiều khi qua dạy mà đã hỏi thưa thầy sao thầy không được đẹp trai cái thấy màu không? Và câu này có một thầy giảng sư thầy kể con nghe nè. Thầy nói lúc đó thầy dạy thì có một Phật tử khóc mùi bẩn nghe, cái thầy hỏi à, từ từ bình tĩnh, có gì mà cô phiền não như vậy? Thì cô này hức lên và nói dạ thưa thầy, con có chó của con nó mới chết, con nhớ nó quá nên con khóc. Chó chết cũng vô khóc với thầy. Rồi một lát nữa khi mà thầy hỏi có cái gì quý cô thắc mắc không, thì vị Phật tử mới đưa tay thưa thầy sao thầy đẹp trai quá, thầy đi tu uổng vậy. Đúng là một câu hỏi rất vô duyên. Vô duyên vậy mà phe tay vẫn nghĩ ra để hỏi. Quý vị hiểu chứ? Thành ra nhằm để giữ uy tín cho người cha và người anh, và nhằm để tránh cái chuyện mà phê bình xù xì của bên đi, thì cái vị mà giáo thọ cho qua bên đi, thứ nhất dòng họ cao quý, vì các bà đa số là thuộc về hàng quận chúa công nương. Thứ hai dung mạo đoan chánh, để tránh hỏi sao đen quá vậy. Điều thứ ba nữa, phải thông kinh luật luận. Tại hỏi mà rủi bí làm sao, và cũng nhiều vị khó tánh lắm, hay chê khen. Và điều thứ tư nữa là vì đó phải chứng quả và có một cái tâm từ. Như vậy thì cũng rất là kén giáo thọ. Và Đức Phật mà nói ra những điều này không phải là Phật cưng con gái, mà thật ra để tránh một cái nghiệp cho bên đi. Khi cô đọc trong sử kể là một hôm ngày Tu Bồ Đề đi khất thực, thì được ngày Xá Lợi Phất phân bố là đi khất thực ở một cái ngôi làng đó. Thì hôm đó ngày đi khất thực xong rồi ngày trở về, ngày không đi khất thực nữa. Thì một số tỳ kheo trẻ mới thưa với Phật là không hiểu sao ngày hôm nay ngày Tu Bồ Đề ngày không đi khất thực, không biết ngày bệnh hay ngày có một cái gì tỳ hiềm với ngôi làng đó mà ngày không đi. Thì Phật hỏi và ngày Tu Bồ Đề trả lời: con nhớ rằng cách đây 500 kiếp, con vì buông lời thóa mạ và có một cái ý tưởng là bất kính đối với chư Tăng, mà suốt trong bao nhiêu đời con không được gặp Tam Bảo. Cái ngôi làng đó, khi con đi qua có một số phụ nữ, họ buông những lời cợt nhã và bất kính đối với con. Vì lý do đó ngày hôm nay thà rằng con nhịn đói, chứ không đi qua nơi đó, con sợ rằng gieo ác nghiệp cho chúng sinh. Là vì một thầy tỳ kheo đi khất thực là để gieo duyên và để gieo tạo phước điền cho chúng sinh, chứ không phải là gieo ác nghiệp với họ. Thì ở đây Đức Phật bắt những thầy tỳ kheo mà đi qua giáo giới bên đi có những điều kiện như vậy, là vì với những vị ni chưa chứng quả còn phàm phu tục tử như chúng ta, chúng ta có cái tật hay phê bình, hay chê bai, hay nói nhỏ sau lưng. Thành ra để tránh gieo một cái ác nghiệp và nhằm giữ một cái uy thế cho người anh, người cha, cho nên những vị giáo giới bên đi rất là kén chọn. Vì lý do đó mà sau này bên Nam Tông đó, thì các ngài về sau các ngài dứt khoát thôi, ở nhà không có đi tu nữa, tiếp sau làm Nam đi rồi hãy cho đi tu. Bên Nam Tông các nước như là Thái Lan, Miến Điện, Campuchia đó, tu chỉ được khoác y trắng hoặc y màu hường, tức là một người cư sĩ, chứ không có cho truyền giới tỳ kheo. Quý vị đó muốn thọ giới tỳ kheo thì phải qua Đài Loan, các nước Bắc Tông mới cho. Tại vì cái điều kiện đòi hỏi phải trao giới hoặc là giáo giới bên đi này rất là khó. Quý vị hiểu chứ? Như vậy thì ở đây là cái thâm ý của Phật. Giống như là mình hồi xưa mình đi mà thi về những việc hồi trước 75 cô nhớ đó, những vị sĩ quan của quân đội không được đi xe đạp, người đó phải đi Vespa hoặc là xe rép. Và là những vị mà dạy thầy giáo đó cũng không được đi xe buýt, không được đi xe đạp. Tại vì làm như vậy giống như là không có tạo một hình ảnh, có một cái uy thế cho người học trò kính nể, gọi là tác phong sư phạm. Thành ra với những vị mà đi giáo giới dạy bảo binh đi thì Đức Phật cũng tuyển chọn rất là kỹ lưỡng. Như vậy thì qua những điều này chúng ta thấy là khi mà nhận đi vào trong tăng đoàn, Đức Phật rất đắn đo. Chưa có đoàn thể nào mà chấp nhận những vị tu sĩ là nữ mà đi sống không nhà không cửa như thế này. Huống chi đó là di mẫu, huống chi đó là 500 vị công chúa, công nương, quận chúa đã từng sống trong hoàng cung, bây giờ ra cuộc sống không nhà, thì điều đó đặt Phật và tăng đoàn trước một tình thế rất là khó khăn. Cho nên sau này, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, thì Ngài Ca Diếp, Ngài quở Ngài A Nan, đưa ra 5 tội của Ngài A Nan, trong đó có một tội là tại sao kỳ kèo cho phụ nữ gia nhập tăng đoàn. Để bây giờ Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn rồi, thì các bà là một cái gánh nặng đặt trên vai của chư tăng, và Ngài A Nan phải đứng ra sám hối điều đó. Cho nên về sau này, tất cả ni giới đều mỗi nửa tháng đều đảnh lễ Ngài A Nan, gọi là để thụ ân, để tri ân Ngài đã đứng ra xin phép cho ni được gia nhập tăng đoàn. Thì trong khuôn khổ một giờ ngắn ngủi hôm nay, cô chỉ giới thiệu với các Phật tử về vị thánh ni đầu tiên là Di Mẫu, người chúng ta vô cùng tri ân, người làm mẹ là gì đã chăm sóc Đức Đạo Sư từ thuở bé thơ cho đến khi trưởng thành, một con người khiêm tốn, khiêm cung, và người đã mở đầu một cái phong trào. Nếu không có Ngài thì có lẽ là trong tăng đoàn của Phật vĩnh viễn không có bóng dáng của ni, mà Ngài đã mở đầu và tỏ sự quyết tâm của mình bằng cách là từ cạo tóc đi bộ theo Phật từ nơi này qua nơi khác, âm thầm nêu là một lời cầu xin là cho chúng con được phép xuất gia như bên nam giới. Và Đức Phật đã chuẩn y lời đó. Và cái bằng chứng là khi biết Phật sắp nhập Niết Bàn thì bà xin phép được nhập trước. Và 500 vị ni cùng ngồi kiết già, cùng xả báo thân và dùng lửa tam bụi thiêu thân, chứng đạo y hệt như những vị thánh tăng khác. Thì đó là một cái điều mà chúng ta thấy là lời nói của Phật không sai. Về hình thể, hình sắc thì bên phụ nữ có yếu đuối hơn. Về tánh tình thì chúng ta cũng có những nhược điểm và ưu điểm khác bên nam giới. Đức Phật nói bên phụ nữ thì dễ xúc động, nhạy cảm, dễ giận, dễ buồn, dễ khóc, cái tật hay ăn, hay nói, nhưng mà cái khả năng tu đạo và chứng đạo không khác. Cái ngày mà quý cô cạo tóc xuất gia đó, thì sẽ người chung quanh đọc một bài kệ là thiện tai đại trượng phu. Tức là khi một người nam xuất gia thì cũng đọc bài là thiện tai đại trượng phu, lầm thai một bậc trượng phu. Thì người phụ nữ được cũng được ca ngợi là đại trượng phu, chứ không có một cái sự gì tị hiềm hay là kỳ thị gì trong đó. Và khi xuất gia rồi thì cái chứng đạo Tư Đà Hàm, Tu Đà Hoàng, A Na Hàm, A La Hán. Và sau này phong trào của Đại Thừa Phật Giáo phát khởi, và đến Đức Phật tuyên bố rằng tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật, và Long Nữ trong hầu Pháp Hoa đã chứng minh điều đó. Nhưng mà có 4 điều mà chúng ta phải công nhận, gọi là báo chứng của người phụ nữ. Phụ nữ không được làm 5 vị trí. Long Nữ khi muốn thành Phật cũng phải chuyển thành thân nam, chứ không phải là thành Phật trong thân nữ. Thứ nhất đó, người phụ nữ không được làm chuyển luân thánh dương, tức là một vị vua mà thống nhiếp toàn thể thế giới này, loài người. Thì cô đơn ví dụ như bà Hillary, bà Bill Clinton á, bà cũng rất giỏi, phải không? Bà dung nhan bà cũng rất là kiều diễm, bà học giỏi kiều diễm và không chê đâu được. Nhưng mà người dân Mỹ vẫn không tin tưởng nơi bà bằng ông Obama. Vì người đàn ông hình như họ có một cái gì đó uy thế dũng mãnh hơn người phụ nữ mình. Thì nói về nhan sắc, về tài ba, về sự thông minh, bà Bill Clinton không thua gì ông Obama hết. Nhưng mà người ta vẫn chọn Obama vì đó là một người đàn ông. Chứ nếu ông Obama là người phụ nữ thì chắc ông sẽ thua bà Hillary. Như vậy thì để là một vị lãnh tụ của loài người, phụ nữ không đủ sức để nhiếp phục. Cho nên người phụ nữ không làm vị trí chuyển luân thánh dương. Vị trí thứ hai nữa là người phụ nữ không đủ sức làm một vị vua trời đế thích, tức là vị mà cai quản cõi đau lợi, cai quản cả càn khôn này. Thì đó là phải trong vai trò một người nam, chứ không thể nào gọi là vị đế thích hay là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế là một người phụ nữ được. Là vì chúng người phụ nữ hình sắc dung mạo thì có thể kiều diễm đi, nhưng mà cái sự oai nghi uy mãnh đó không đủ sức để làm vị vua cai quản cả càn khôn, là vị trời đế thích. Điều thứ ba nữa, người phụ nữ cũng không đủ khả năng làm phạm thiên. Chị vô trời phạm thiên, chị cõi trời phạm thiên thì xin thưa là cũng có gì mình mít lòng hết. Cõi đó là cõi một cõi thuộc về sắc giới, cảnh giới của thiền định, trong đó không còn nam nữ nữa. Chị vô trời phạm thiên thì cũng không mang hình tướng của một bà phạm thiên, mà phải là ông phạm thiên. Rồi điều thứ tư nữa là người phụ nữ không được làm lãnh tụ của một thế lực ác là ma dương, là một ông ma cũng chứ không phải làm bà ma được. Cũng như mấy bố già mafia đó, phải là ông, cái bà không đủ sức làm. Tại vì cái uy thế của người phụ nữ không đủ sức tạo một cái sức mạnh để cho người ta nể phục. Và khi một vị Phật ra đời thì luôn luôn ra đời trong thân xác của một người nam, chứ không thể nào ra thân xác của một người nữ. Nhưng Đức Phật của Đức Quán Thế Âm đã thành Phật từ vô lượng kiếp rồi, nhưng mà khi là hiện thân Phật thì là hiện thân Phật trong hình tướng của một người nam. Vì người nam đủ sức nhiếp phục. Thì chỗ này mình có thể nói nè, giữa mặt trời và mặt trăng thì mặt trăng êm dịu, dỗ về nhẹ nhàng, nhưng mà làm cho cây cối xanh sôi nảy nở phải là mặt trời. Thì trong thế giới chúng ta, trong cõi dục giới này, giữa nam và nữ thì người nữ thiên về sự dịu dàng, về sự từ bi, và người nam thiên về lý trí hơn. Cho nên chúng ta biết rõ được cái ưu điểm của mình và khuyết điểm của mình thì khắc phục được những khuyết điểm, và chúng ta làm sao mà khai triển những ưu điểm của mình thì chúng ta vẫn có thể tu đạo và chứng đạo y hệt như bên nam giới. Thì con nhớ trong một bản kinh, Ngài A Nan có hỏi Phật thế này: khi con nhìn Đức Bục Liên và Phật cho con có thiên nhãn nhìn thấy ở cõi địa ngục, thì con ngạc nhiên vô cùng khi thấy phụ nữ đọa địa ngục nhiều hơn là nam giới. Tại sao vậy? Thì Đức Phật mới nói vì người phụ nữ dễ tin, nhưng mà do dễ tin nên cái gì cũng tin và dễ sa vào mê tín. Người phụ nữ dễ từ bi nhưng mà cũng dễ nổi giận hơn. Cho nên nếu không biết kiềm thúc những cái tánh xấu và nhược điểm của mình, người phụ nữ sẽ sa vào địa ngục nhiều hơn nam giới. Vì trong 10 nghiệp, 10 nghiệp ác nghiệp đó, thập ác đó, cái miệng chiếm bao nhiêu? Nó láo, nó lưỡi đâu chiều, nó lời thô ác, nó sai sự thật, nó thiêu dệt, thì người phụ nữ lão luyện hơn là bên đàn ông. Hồi xưa nghe cái này cô không đồng ý. Cô nói thấy mấy ông cũng nhiều chuyện vậy. Nhưng mà khi cô đi qua các thiền viện tăng á, qua thường chiếu á, thì cô đặc biệt lâu lâu nghe quý thầy cười. Nhưng mà tiếng cười rần lên tiếng giỡn, nhưng mà không khí nó rất là trầm tĩnh. Còn qua các thiền viện nghi lúc nào cũng nghe làm sao làm sao làm sao. Hình như lúc nào mình cũng nói hết, lúc nào cũng có chuyện nói. Và khi đi dạy học thì thấy học trò nữ cũng nói chuyện nhiều hơn nam. Hình như hả, không nói thì ăn, mà không ăn thì nói, lúc nào cũng phải nói hết. Thì cô nhớ có lúc mà thầy quở, thầy nói sao tụi con nói chuyện hoài. Tụi con nói tối ngày, bây giờ thầy phát mỗi đứa một cái tâm nghe. Tụi con ngậm từ sáng đến chiều mà không có rớt cái tâm xuống thì thầy khen. Thì quý cô bị thầy quở thì nghe cũng tức mình. Cho nên sáng hôm đó mới lên tụng thầy kinh nguyện ngày hôm nay: chúng con tình nguyện nhập thất, có nghĩa là tịnh khẩu. Tới giờ ăn thì ăn, giờ làm thì làm, hoàn toàn không nói chuyện nữa. Thì khi đó cái khu rừng nghiên chiếu mà quý cô ở, đúng là khu rừng của các bậc thánh, chỉ nghe tiếng chim kêu, tiếng lá rơi, tiếng làm việc, hoàn toàn không nghe tiếng động nào hết của con người. Nhưng mà khi chiều đến tối đó thì bắt đầu mớ. Tức là mình nín ban ngày, mình lại mớ ban đêm. Và sau khi xả thất thì quý cô lại nói gấp đôi. Anh không hiểu, hình như cái tật hay nói là cái tật của mình. Nhưng mà nói thì chúng ta đừng nói những lời ác khẩu, đừng nói những lời nói dối, đừng nói những lời thiêu dệt. Nói làm sao mà nên cửa, nên nhà, nói làm sao mà tạo cái hòa khí, không ác nghiệp. Thì người ta gọi người phụ nữ mới là bông hoa chứ, mới gọi là phái đẹp chứ. Và riêng cô thì cô chưa vô địa ngục, nhưng mà cô có đi vô viện tâm thần biên hòa. Thì lúc cô vô viện tâm thần đó thì viện tâm thần đó có 4.000 bệnh nhân, tức là 4.000 người điên và 3.000 phụ nữ. Tức là những người bệnh đó vẫn phụ nữ nhiều hơn. Tại vì cái hệ thần kinh của chúng ta rất mong manh. Vui quá, giận quá, buồn quá, sầu quá, khổ quá thì điên. Thành ra từ đó cô mới tin, à, địa ngục phụ nữ đọa nhiều hơn. Như vậy thì chúng ta biết khắc phục những cái phần yếu của mình, và chúng ta khai triển cái phần tốt của mình là sự hy sinh, sự dịu dàng, nhỏ nhẹ, sự khiêm tốn, thì chúng ta sẽ là một người con gái của Phật và không phụ lòng của Đức Đạo Sư cũng như Đức Di Mẫu. Các Phật tử hiểu chứ? Nói về sức mạnh á, mà đánh lộn á, thì chúng ta thua người đàn ông. Nhưng mà cái sự dịu dàng, kiên nhẫn thì chúng ta chỉ có thể thắng người bên phái mạnh bằng cái sự dịu dàng, sự hy sinh mà thôi. Cho nên người ta nói là người đàn ông xây nhà, nhưng mà người đàn bà sẽ biến cái nhà đó thành tổ ấm, là do cái bàn tay dịu dàng, sự kiên nhẫn, sự hy sinh cho người phụ nữ. Và chúng ta có một đồng minh rất là thân thiết, đó là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài hiện thân người phụ nữ, nghe tiếng kêu tầm thinh cứu hộ. Như vậy thì học gương của Di Mẫu, cô ước mong sao tất cả những người phụ nữ hiện diện ngày hôm nay thì biến cái gia đình mình thành đạo tràng, nghe tiếng kêu của những người thân mình cần giúp đỡ để phụ với ngài Đức Quan Thế Âm. Mình ở Việt Nam hay thờ Đức Quan Thế Âm á, cô hay ăn vị Phật giùm mà các Phật tử đem Đức Quan Thế Âm đến á, thì thường thường thờ tượng đứng hơn là tượng ngồi. Cô hỏi sao tượng đứng tượng ngồi giống nhau, tại sao lại thờ tượng đứng? Nói dạ Đức Phật mà ngồi mà tụi con kêu á thì ngài phải đứng lên mới đi thì nó hơi chậm, thờ tượng đứng chắc nó đi mau hơn. Như vậy thì người mẹ hiền đó nghe tiếng kêu của chúng sinh, đáp theo lời đó mà đến để tầm thinh cứu khổ. Thì ước mong sao tất cả những người Phật tử trong hình dáng của người phụ nữ biết làm sao giúp cho những chúng sinh, những người thân của mình bớt khổ. Đó là chúng ta theo hạnh của Đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm, và chúng ta không phụ lòng của Đức Đạo Sư cũng như Di Mẫu. Thầy cô xin hết. Ở đây mình hồi hướng nghe, để quý vị đi ăn cơm đi trễ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.